Từ sau khi bọn họ hòa hảo, cô phát hiện khí thế dường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net